Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 51, đệ ngũ thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Cửa xe mở ra, xuống đầu tiên là một nam nhân thân hình cao lớn, tóc dài rạ sắc, tuấn dung tà mị, ánh mắt màu đỏ đảo qua mọi người, làm cho người ta không khỏi run rẩy, sợ hãi không dám đối diện. Cảm giác tồn tại mãnh liệt là khí thế. Kể trước ra tôn quý cùng tự tin của hắn. Hoan nghênh ngài đã đến. Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ đại nhân. Đây là ma vương, khí thế thật cường đại. Không có bình dị gần gũi của thần vương. Cao không thể với như thế. Làm cho người ta thần phục. Tinh linh nữ hoàng nhanh chóng cúi đầu. Không người ân cần thăm hỏi. Thiếu chút nữa, nàng sẽ quỳ gối hướng vị này vấn an. Hoàn hảo. Hoàn hảo, nàng có thể kiên trì trụ vững kiêu ngạo của tinh linh tộc. Không có quỳ xuống, chẳng qua độ cong khom người so với thời điểm đối mặt thần vương thấp hơn vài phần. Một khắc cửa xe mở ra kia, tinh linh tộc cao tầng liền cúi đầu, cung kính loan hạ thắt lưng. Không có ngẩng lên, cũng cảm giác được khí thế mãnh liệt của đối phương. Đây là ma vương a, quý tộc tinh anh của thêm nhĩ cách, thấy một màn như vậy. Kinh hãi. Ngạc nhiên, dòng binh kia rốt cuộc là thân phận gì? Thế nhưng có thể làm tinh linh tộc đối đãi kính cẩn nghe theo như vậy? Tình báo gia tộc căn bản không có tin tức của hắn. Nghĩ đến chỉ là dòng binh bình thường, bất quá thực lực cao cường. Nhưng hiện tại xem ra thân phận dòng binh này tuyệt đối không đơn giản. Năm đó hắn xuất hiện đúng là ngoài ý muốn. Hắn không phải cố ý tiếp cận đơn nhiệm vụ của địch trá, La Lam. Hiện tại nghĩ đến, nào có xảo như vậy, ngay tại một ngày cuối cùng bọn họ xuất hiện ở thêm nhĩ cách. Nhiệm vụ của ai không tiếp cố tình là nhiệm vụ của địch trá, La Lam. Nhưng lại đều cường đại có thể chiến thắng tổ hợp tinh anh của Lai Ngang, La Lam. Càng nghĩ càng có khả năng, dòng binh này cùng Khắc Lạc Duy có phải hay không sớm quen biết. Nếu không như thế nào xảo như vậy. Mọi người chuẩn bị một hồi liền viết thư nói cho người gia tộc phát hiện của bọn họ. Tinh linh nữ hoàng, âm điệu hoa mỹ, giảm bớt vài phần không khí có chút căng thẳng, làm cho tinh linh tộc bị khí thế của ma vương trấn áp thở một hơi. Tinh linh nữ hoàng ngẩng đầu lên, nhìn nhân loại ở bên người ma vương, mỹ mạo tinh linh tộc nhân sở cộng chi, người người đều bia, nhân loại thừa nhận một người tướng mạo xuất chúng. Đều nói giống như tinh linh, nhưng nhân loại này có được mỹ mạo cùng thanh lệ linh động của tinh linh hoàn toàn bất đồng. Đủ để cho tinh linh mỹ mạo đều tự ti, tóc cuốn lọn màu đen tùy ý phân tán, là người được tạo vật thiên vị, làm cho từ hoa mỹ này ở trên người y triển lộ không thể nói gì. Là ngũ quan, là khí chất, liền ngay cả thanh âm cũng vậy, cùng ma vương đứng chung một chỗ. Một chút cũng không có bị áp chế đi, bởi cao quý cùng tao nhã nguyên tự linh hồn kia, đây là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy cải biến địa vị thủy hệ Pháp Sư vô dụng nhất. Thiên tài ở trên ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư gia tăng thêm huyết hệ. Băng hệ cùng sinh mệnh hệ, từ bỏ tên từng có, từ bỏ gia tộc muốn vứt bỏ y. Có được cấm chú ma Pháp Sư làm người hầu kia, lúc nghe đến hoa Mỹ trên báo cáo, cho nên không rõ, tưởng là nam tử Mỹ lệ, nhưng giờ phút này nhìn thấy mới biết được, nam tử này quả thật chỉ có thể dùng hoa Mỹ hình dung. Tuyệt đối không phải loại Mỹ lệ không tục tằng của tinh linh này. Là hoa lệ, là tôn quý, hoa Mỹ làm cho Mỹ nhân đệ nhất tinh linh tộc đều ảm đạm thất sắc. Khắc Lạc Duy, thanh âm thuần hậu mà dụ hoặc, mang theo chút hơi hơi không vui, khiến người ta nhịn không được run sợ. Nàng có cái gì đẹp mắt? Tinh linh nữ hoàng chú ý đến ma vương để ý tầm mắt của mình có vài phần hờn giận. Cúi đầu, nghi hoặc, chính mình làm chuyện gì khiến cho ma vương mất hứng? Không có gì hảo xem. Khắc Lạc Duy không hề chú ý, không có giá trị. Nghĩ đến trên người một nữ hoàng sẽ có chút thứ tốt. Nhưng hoàn toàn không có. Thần vương nhịn xuống không có xem thường. Y tư đặc la, người ta chính là nhìn hơn một chút. Người cũng phải ghen sao? Ma tộc coi như không thấy được. Thần tộc tự nhiên biết thân phận của mình. Cũng làm bộ như không thấy được. tiếp đón đánh xong, đi thôi, Ma Vương lập tức chạy lấy người. Khó chịu, Khắc Lạc Duy rất đẹp, nhưng ánh mắt kinh diễm những người đó nhìn chằm chằm Khắc Lạc Duy thực sự chán ghét. Thật muốn móc mắt bọn họ ra, Ma Vương bắt đầu hối hận khiến cho Khắc Lạc Duy cùng nhau xuống xe. Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ đại nhân, nơi ở của ngài đã chuẩn bị tốt, tinh linh nữ hoàng thực thức thời, biết chính mình ngăn cản không được hành động của Ma Vương. Ở trước khi Ma Vương lên xe nhanh chóng nói, về phần nơi ở của thần vương, gã thường hay ở tinh linh tộc, đã sớm an bài tốt lắm, chuẩn bị tốt, Ma Vương trầm tư, hắn cũng không quên mới vừa rồi Khắc Lạc Duy nói ước định của bọn họ đến kỳ. Nếu không tìm lý do, Khắc Lạc Duy có thể vô tình xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại bên người mình. Khắc Lạc Duy, cùng ta trụ thế nào? Ma Vương bắt đầu đề nghị. Khắc Lạc Duy nhìn Ma Vương, sau đó mở miệng, ta sẽ không trả tiền. Địa phương tinh linh tộc vì Ma Vương chuẩn bị nhất định là tốt nhất. Ngươi cho là ai đều giống như ngươi à? Doro rất muốn đem những lời này phun ra. Đáng tiếc không dám, hiện tại Khắc Lạc Duy không chỉ là chủ nợ của mình, còn là người trong lòng quân vương của mình. Không cần ngươi trả, chính mình như thế nào sẽ muốn tiền của Khắc Lạc Duy? Đề nghị này chỉ là vì để Khắc Lạc Duy đứng ở bên người chính mình mà thôi. Phí đồ ăn, ta cũng không trả, Khắc Lạc Duy tiếp tục. Brett nấu cơm triệt tiêu. Ma Vương nhớ tới tồn tại của Brett. Như thế nào có khả năng khiến người trở ngại này rảnh rỗi? Tự nhiên là muốn cho hắn có việc để làm. Có thể, nguyên liệu nấu ăn các ngươi ra. Tiếp tục lãnh giáo trả giá. Không thành vấn đề, Ma Vương một ngụm đáp ứng. Dù sao tinh linh tộc nhất định sẽ phụ trách. Phí phục vụ, phí nước, Khắc Lạc Duy tiếp tục đem danh mục phí trước kia làm cho đám người Ma Vương trả liệt ra. Thần cùng Doro đã quen. Thần tộc và tinh linh tộc, còn có những người khác đổ mồ hôi lạnh, chỉ là một nơi dừng chân mà thôi. Cần phải có phí dụng như vậy sao? Thần vương bội phục nhìn Ma Vương, nguyên lai người tại trong dạng hoàn cảnh cuộc sống này à, rất rất giỏi. Mà yêu một nhân loại nhạn quá bạt mao, tính toán chi ly cũng quá lợi hại. Hết thảy không cần, Ma Vương đánh gãy Khắc Lạc Duy minh tế bày ra. Trước kia một đám còn không cảm thấy. Hiện tại tinh tế liệt ra, nguyên lai nhiều như vậy à, Khắc Lạc Duy ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra? Như vậy đi thôi, Khắc Lạc Duy vừa lòng, mục đích đạt thành, Ma Vương cũng không nói tiếp. Lên xe, xuất phát, nhân khả nữ hoàng, vào thành đi, thần vương đã bắt đầu quen đối tinh linh nữ hoàng nói. Dạ, tinh linh nữ hoàng đáp lại. Nàng như thế nào cũng nghĩ không đến miệng nam tử hoa mỹ kia phun ra tài vật tục tăng. Còn lý trí khí tráng lãnh giáo trả giá như thế, mà Ma Vương bệ hạ cũng giống vậy. Nhưng thân là nữ hoàng, nàng chỉ có thể đem kinh dị áp chế, không thể ở trước mặt mọi người thất nghi. Thần tộc cùng ma tộc lên ngựa cưỡi, tinh linh nữ hoàng ngồi trên xe ngựa, ở trong đường tinh linh hộ vệ mở hương nơi Ma Vương tiến đến. Đại Nhi mang theo Lai Ngang, La Lam cùng một hàng La Lam ra. An bài nơi ở cho bọn họ, cũng rời đi theo, người lưu lại, thấy mục tiêu đi xa, mục đích cũng không hoàn thành được, đều tự tản ra, bắt đầu chuẩn bị đại hội luận võ mấy ngày sau. Tranh thủ một cái thứ tự tốt, nơi tinh linh tộc chuẩn bị vì Ma Vương, giống như suy nghĩ của Khắc Lạc Duy là địa phương tốt nhất. So với tinh linh vương cung mà nói, chính là môn quy nhỏ một chút, bài trí cung tràng hoàng trong đó ở khoảng thời gian ngắn trải qua một lần nữa nghỉ ngơi hồi phục. So với hoàng cung không thể kém cỏi hơn, những cái đó đều là vì hai vị tối cao đã đến. Nơi ở của thần vương cùng Ma Vương rất gần, nói là hai tòa, kỳ thật ở trong một viện, trung gian cách một cái hoa viên, phòng ốc tinh linh tộc cũng không xa hoa, không có tục tằng của thú nhân. So với nhân loại càng thêm gần gũi tự nhiên, mỗi một phòng ở đều che giấu lục ý ở giữa, cũng hoàn cảnh xung quanh kết hợp hoàn mỹ, tinh xảo lịch sự tao nhã, nước chảy róc rách, lục ý dâng trào, hoa tươi đón gió lay động, nụ hoa trên cây theo gió lắc lư, đóa hoa nhẹ chịu không được lực lượng của gió, chậm rãi hạ xuống, theo gió lay động một hồi, rơi vào trong nước, xuôi dòng, rơi trên mặt đất, tẩm bổ đại địa, dừng trên cỏ xanh, làm đẹp hương vị. Sau khi tinh linh nữ hoàng đưa người đến, liền ly khai, Khắc Lạc Duy tìm tốt một gian phòng, nhìn vào, không sai, đặc hữu của tinh linh tộc thanh linh lịch sự tao nhã. Cũng không xa hoa, nhưng có thể cảm giác được phần cao nhã kia. Ma Vương thấy Khắc Lạc Duy chọn tốt phòng, cùng ở thêm nhĩ cách giống nhau. Tại bên cạnh phòng Khắc Lạc Duy, thần vương không có trở lại nơi của mình, mà là mặt dày mày dạn, không nhìn ánh mắt hung ác của Ma Vương. Mỹ danh viết là vì đối phó thứ gì đó lưu lại cùng Ma Vương hoạt động. Kỳ thực vì xem hảo diễn của Ma Vương, đối với sự khó chơi của Khắc Lạc Duy, trải qua sự kiện ngân hàng, thần vương đã muốn tràn đầy thể hội, không thừa dịp cơ hội này, nhìn xem hảo diễn của Ma Vương, gã như thế nào cam tâm, vì điều này, cho dù bị Ma Vương tính kế chết, gã cũng chấp nhận, đây là giác ngộ của thần vương. Bất đắc dĩ An Tô Á cùng Tát Lạp cũng chỉ có thể đi theo thần vương ở nơi này. Hoàn hảo phòng đủ lớn, cho dù bọn họ mọi người trụ hạ hơn nữa thêm hạ nhân tinh linh tộc an bài. Phòng này đều thật trống trải, đã nhiều ngày tinh linh tộc, tinh anh các tộc lục tục đã đến, thú nhân tộc có đặc hữu chủng tộc tục tằng dã tính. Ải nhân tộc thấp bé, long tộc vốn khinh thường tham gia. Bất quá bọn họ thu được tin tức của tinh linh tộc. Cải trang đủ loại tiến đến, trừ bỏ nhân tộc, tinh linh tộc, long tộc, cùng thần tộc, ma tộc bắt đầu bí mật gặp gỡ. Bởi vì nắm giữ phong ấn tại trong tay mấy chủng tộc này, Ma Vương tự nhiên không nghĩ tham gia, phái Doro làm đại biểu, chính mình lại nhàn nhã cùng Khắc Lạc Duy ở tinh linh đế quốc đào bảo. Ngày qua thật sự nhàn nhã, chỉ tiếc. Kế hoạch theo đuổi của Ma Vương không hề tiến triển, Khắc Lạc Duy vẫn đối Ma Vương không cảm động như cũ. Với hành vi theo đuổi mình của Ma Vương, không ngăn cản cũng không phẫn nộ, không nhìn làm chuyện của mình, Brett bị Ma Vương coi là chướng ngại lớn nhất vẫn đi theo bên người Khắc Lạc Duy. Đối đề nghị làm chức tài phán của tinh linh nữ hoàng quả quyết cự tuyệt. Với lời mời dự họp đại hội luận võ, Khắc Lạc Duy chỉ là từ trên nhìn xuống, bởi vì thứ trình độ quá mức dưới tầng mà không hề có hứng thú. Đi dạo mấy ngày ở tinh linh đế quốc, Khắc Lạc Duy không có thu hoạch gì. Bất quá, cũng không phải rất nhàm chán a, đang lúc chuẩn bị kế hoạch đối phó thứ gì đó. Mà tứ đại chủng tộc liên hợp, nhưng không có phát hiện, thứ kia sớm bắt đầu hành động, quân cờ đều đã sẵn sàng. Mà tứ đại chủng tộc còn đang thương thảo đối phó như thế nào? Khắc Lạc Duy không quan tâm tồn vong thế giới tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ phát hiện của y, bất quá. Bởi vì nguyên nhân ra tay, Khắc Lạc Duy khuynh hướng có điểm giúp thứ kia, cách chương.